Ách Quế Lĩnh có hình dáng như một cái nồi sắt to, ở chính giữa vùng trũng xuống chính là thôn Bỉ Môn. Thôn làng nằm ở trung tâm ngọn núi, trông giống như miếng thịt bị nấu chín. Vì thôn làng xa khu dân cư đông đúc, muốn ra vào không dễ dàng thuận tiện nên mấy năm trước, thôn dân đã lục tục rời đi. Thôn Bỉ Môn dần dần trở thành thôn không người, khắp thôn mọc đầy cây dại. Dây thường xuân bò đầy trong ngoài các căn nhà, nhìn từ xa giống như một vườn quốc gia xanh mát. Đứng từ xa nhìn thì trông rất đẹp nhưng đến gần lại có cảm giác rất đáng sợ. Bầu không khí yên tĩnh đến tịch mịch, cảm giác hoảng sợ không nói nên lời cứ theo sát như hình với bóng khiến người ta không thở nổi. Trần Dương đi về phía sườn núi, con đường hơi gồ ghề phủ đầy lá rụng. Đỗ Sóc nắm tay cậu, sợ cậu không cẩn thận vấp ngã. Trần Dương nghe đến cái tên thôn Bỉ Môn và Ngạ Quỷ Lĩnh bèn nói, hình đô Bỉ Môn, nhân nhục hồn đồn, công chân ngu thủy, sinh thân ngạ quỷ. Không biết vì sao, nghe đến hai cái tên này, đột nhiên em nhớ đến câu này. Hình đô Bỉ Môn, công chân ngu thủy là tám tào trong 24 tào thời Tống, chia ra làm hình bộ và công bộ tào, đơn vị chuyên ngành của nhà nước thời xưa. Câu này có ý là hình bộ không có biện pháp thu tiền biếu, vì vậy chỉ có thể ép chút nước lũ từ bách tính khốn khổ, gọi là thịt người hoành thánh. Mà công bộ nghèo khó nhất, giống như quỷ đói luôn đói khát quanh năm. Hai cái tên thôn Bỉ Môn, Ách Quế Lĩnh này đúng là có chút quan hệ. Năm đó thiên tai đói kém, quan lại tàn ác, dân chúng chính là bầy quỷ đói có địa vị thấp nhất trong đám quỷ đói. Có điều liên hệ những lời này với thôn không người ngày nay, không hiểu sao khiến người ta sởn tóc gáy. Đỗ Sóc nói, phần lớn quỷ rất giả dối, em phải chú ý đó. Lúc này hai người đã đi qua cổng thôn, đập vào mắt họ là từng mảng xanh biếc. Kiến trúc trong thôn có nét đặc sắc của địa phương, hình như lô cốt vậy. Hầu như mỗi một căn nhà đều là lầu canh hai tầng, một cái cửa lớn cao 2 mét mở về phía đông. Trên lầu canh có cửa sổ cao nửa mét, sau cửa đen kịt không thấy rõ bên trong. Gần cổng thôn có một cây đại thụ, cành lá đan xen vào cổng, rễ cây rất to bám vào tường, chen cả vào lầu canh. Rễ cây thô to bám lên vách tường, rậm rạp chẳng chịt bao trùm tảng đá lớn. Mấy rễ cây trông có vẻ yếu ớt lại có sức mạnh đáng sợ, có thể yên lặng không tiếng động xâm nhập vào tảng đá cứng rắn, tìm kiếm khe hở dù nhỏ bé rồi chui vào trong, phá nát tảng đá. Trên lầu canh bị vô số dây leo quấn quanh, hoàn toàn bị thực vật bao phủ. Hiện tại đang là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang nên chỉ cảm thấy tịch mịch hoang vắng. Lát nữa mặt trời lặn đi, bóng tối bao phủ, nơi này sẽ hoàn toàn âm u tối tăm. Toàn bộ vương quốc cây xanh cũng không thể khiến người ta cảm nhận được sức sống, không có hơi người và ánh mặt trời, tất cả chỉ là âm khí dày đặc. Trần Dương lấy búp bê vu cổ của Dịch Vu Trưởng và một cái bình trong ba lô ra, trong bình là một giọt máu, đó là máu đầu ngón tay của Dịch Vu Trưởng, tay đứt ruột sót, bởi vậy máu đầu ngón tay cũng có thể thay thế cho máu trong tim. Trần Dương thấm máu trong bình ra rồi điểm lên trán búp bê, sau đó giơ tay vẽ bùa trên không, sắc. Giọt máu trên trán búp bê lập tức tan ra thấm vào người nó, ngay một giây sau, con ngươi của búp bê chuyển động. Sau đó nó chớp chớp mắt. Cuối cùng búp bê ngồi trong lòng bàn tay của Trần Dương, nắm lấy ngón tay cậu ngoan ngoãn mà lại ngọt ngào nói, Dương Dương, em là Oa Oa. Búp bê này là một bé gái, hình dạng rất quỷ dị đáng sợ, nhưng vì giọng nói ngọt ngào và thái độ ngoan ngoãn mà trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Trần Dương lập tức bị manh không kiềm lòng được, cậu cười đến cong mặt mày, chào Oa Oa, anh là Trần Dương. Búp bê xấu hổ vén tóc che nửa bên mặt, nhỏ nhẹ nói, Dương Dương, anh muốn tìm Sinh Sinh hả? Sinh Sinh, Trần Dương chợt nghĩ ra, búp bê vu cổ đang nói đến Dịch Phục Sinh. Trong ấn tượng của cậu, mặc dù Dịch Vu Trưởng là nữ nhưng tình cách quá nghiêm túc, ngoại hình đoan trang, trông rất trưởng thành đáng tin cậy, tuyệt đối không phải là một cô gái hay cười nói chứ đừng nói là đáng yêu. Cô và anh trai Dịch Duy tuyệt đối là hai kiểu người khác nhau. Thế nên lúc nãy Trần Dương nghĩ là cậu lấy nhầm búp bê rồi. Búp bê của Dịch Vu Trưởng sao lại mềm mại đáng yêu như vậy? Hiện tại xem ra không lấy nhầm, cậu cảm thán. Không ngờ Dịch Vu Trưởng lại có một con búp bê đáng yêu như vậy. Đỗ Sóc lên tiếng, anh từng nghe dịch quan chủ than thở rất nhiều lần, con gái 18 thay đổi nhiều quá. Hắn rất buồn phiền. Em gái trở nên lạnh lùng nghiêm túc như vậy. Vậy có nghĩa là dịch vu trưởng từng là một cô gái dịu dàng ngọt ngào. Búp bê chớp chớp đôi mắt to long lanh, nhỏ nhẹ nói. Dương Dương, em dẫn anh đi tìm Sinh Sinh. Ừ, cảm ơn Hoa Hoa. Trần Dương đặt búp bê lên vai, đang muốn bảo nó dẫn đường thì gương mặt nó bỗng trở nên cực kỳ dữ tợn, hai mắt lạnh lùng. Búp bê đột nhiên nhảy ra ngoài, tốc độ cực nhanh khiến Trần Dương không kịp phản ứng. Cậu định đuổi theo thì bị Đỗ Sóc kéo lại, hắn lên tiếng, không có việc gì, không cần để ý. Một lúc sau, búp bê nhảy về trên vai Trần Dương, nhưng lúc này quần áo đẹp trên người rách như đồ rẻ, một cánh tay còn bị gãy. Cậu nhìn búp bê, rồi lại ngẩng đầu nhìn đại béo đang xù lông như trái bóng đứng trên trạc cây. Rõ ràng hai đứa này mới đánh nhau một trận, búp bê bị gãy một cánh tay, đỉnh đầu đại béo bị nhổ chọc lông thành đĩa trung hải. Búp bê đầy địch ý, mèo quỷ. Đại béo khò khè mấy tiếng trầm thấp, chỉ khi gặp nguy hiểm hay gặp kẻ địch nó mới kêu như vậy. Trần Dương hết nhìn búp bê lại nhìn đại béo, cố giải thích hai đứa đều là bạn bè, không phải kẻ địch. Búp bê và đại béo nghe thế đều bày vẻ khinh thường, mèo mập lười che giấu, dứt khoát biểu lộ rõ ra ngoài. Búp bê thì bày vẻ uất ức, Hoa Hoa không thích đại béo. Mèo béo thật muốn dùng trọng lượng 50 cân của nó đè chết cái con búp bê vu cổ xấu xí kia. Lúc này Đỗ Sóc cho hai đứa một cái nhìn lạnh như băng, cả hai lập tức ngậm miệng. Hắn lạnh lùng nói, dẫn đường. Búp bê nghe lời dẫn đường cho Trần Dương, đại béo đi phía sau một đoạn xa, có lẽ sợ Đỗ Sóc. Hắn bỗng nói, chúng nó đều là cổ, cổ không gặp cổ. Trần Dương đột nhiên hiểu ra, cổ không gặp cổ có nghĩa là hai cổ vương có linh trí khi gặp nhau sẽ có địch ý, nhất định phải trục xuất đối phương ra khỏi địa bàn hoặc cắn nuốt đối phương thành chất dinh dưỡng. Bản thân cổ vương chính là không ngừng chém giết và cắn nuốt, gặp phải cổ vương khác, sinh ra sát ý là bản năng của chúng. Trước mắt có hai người áp chế, Hoa Hoa và đại béo sẽ không giết nhau. Đừng thấy búp bê dịu dàng hay xấu hổ, đại béo thì như trái banh mà xem thường chúng, chúng đều là cổ vương. Búp bê dẫn bọn họ đi sâu vào thôn không người, vượt qua mấy con đường đều thấy nhà cửa bị thực vật xâm chiếm. Điểm khác nhau chính là tình trạng mấy lầu canh bên trong còn tốt hơn so với mấy căn bên ngoài, thậm chí cửa vẫn đóng chặt không bị hư hỏng gì. Ngoài cửa đặt một cái bình lớn màu đen, hình như trước đây mọi người dùng để đựng củ cải phơi khô. Có vài cánh cửa vẫn còn mấy chữ cảnh báo, ăn trộm sẽ chết, này nọ. Phảng phất như mấy căn nhà này vẫn có người sống, nếu như không phải cả thôn quá yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Trần Dương cúi đầu, trông thấy một cái miếu thổ địa, miếu nhỏ rách nát, tượng thổ địa bên trong bị hỏng cái đầu. Trước tượng bày ngũ cung chỉ còn thấy lờ mờ tàn nhang, đèn cúng nghiêng ngả, lư hương bằng đá đầy bụi, đã lâu không cung phụng, e là đã sớm không còn thổ địa. Cậu quay đầu nhìn ra sau, không biết có phải là ảo giác hay không, cứ có cảm giác cây cối chẳng chịt rậm rạp như núi, tất cả con đường tắt nghẽn như vây bọn họ lại. Bên tai bỗng vang lên tiếng Đỗ Sóc, Dương Dương, sao vậy? Trần Dương lắc đầu, em có cảm giác bầu không khí rất quỷ dị, thế nhưng lại không phát hiện địa phương kỳ quái. Đỗ Sóc liếc nhìn từng mảng xanh phía sau, hắn rời tầm mắt nói, tìm được nhóm người dịch phục sinh rồi nói. Trần Dương và Đỗ Sóc tiếp tục tiến lên, lúc hai người đi được khoảng 3-4 mét, bỗng trong miếu thổ địa sau lưng, tượng thổ địa hư hỏng gần nát bét đột nhiên chuyển động con mắt, trở nên cực kỳ quỷ dị. Sau khi hai người rời đi, nơi này giống như sống lại, vô số yêu ma quỷ quái đóng quân nơi đây sôi nổi châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng đột nhiên phát ra một tràng cười to, vừa đáng sợ vừa quỷ dị, lá cây phát ra tiếng loạt soạt. Đại béo nhảy xuống đất, vung đuôi tiến về phía trước, đôi mắt uyên ương sắc bén liếc nhìn đám dây leo chẳng chịt trên lầu canh phía sau. Lúc đi ngang qua miếu thổ địa, nó dừng lại nhìn chằm chằm một lúc lâu. Bỗng mèo béo giơ móng vuốt, búp một phát, đầu tượng thổ địa bị vỡ nát một nửa. Đại béo lắc lắc móng vuốt, thân hình chợt lóe, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong rừng cây rậm rạp. Khi nó rời đi, tượng thổ địa chỉ còn nửa cái đầu chớp chớp nửa con mắt còn lại, khóe miệng nhếch lên không vui. Đột nhiên có một bóng đen chợt lóe qua, tứ chi chạm đất, động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhưng bề ngoài khô đen như quái vật. Nó ẩn vào trong lầu canh rồi phát ra tiếng kêu như côn trùng. Qua vài giây, một vật gì đó được ném ra trước cửa sổ lầu canh. Đó là một con thỏ khô đét, mất hết máu thịt chỉ còn da bọc xương. Nếu đạp lên có thể dẫm nát tất cả xương cốt của nó. Con thỏ phát ra tiếng xì xì, giống như một trái banh bị xì hơi. Trần Dương dịch chân, cúi đầu nhìn rồi hỏi, cái gì đây? Thi thể động vật bị hong gió. Dưới chân cậu là một vật màu đen, giống như thi thể bị phơi khô, xem hình dáng có lẽ là một con mèo. Búp bê vu cổ ghé vào tai cậu nói, xác mèo không có khí. Hả? Trần Dương không hiểu, Đỗ Sóc bèn giải thích, mèo bị hút hết tinh khí, khí ẩn trong máu thịt, con mèo này bị hút khô máu thịt,